Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 151, chuẩn bị không boss. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn xong rồi, dưới hiệu lệnh của mình, mọi trạng thái mệt mỏi đã giải quyết, thể năng, năng lực và máu đều đã hồi đầy. Tất nhiên càng cho họ một vài hiệu ứng, nhận thêm 100 kinh nghiệm và tăng tạm thời một vài chỉ số khác. Đừng coi thường đồ bắp nhé. Tuy không phải cái nào cũng vĩnh viễn nhưng quan trọng lắm đấy. Luôn luôn cần thiết để đảm bảo mình chiếm ưu thế khi chiến đấu. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu nên rời khỏi đây thôi. Đạt cười cười, thu thập xong chén dĩa vẫn rửa rồi đem cất trở về, ba lô. Cái kia, mấy cái bàn đâu rồi ạ? Zena thấy là lạ hỏi. Trong túi không gian của ta. Đạt liền trả lời, Zena cũng không có hỏi gì thêm. Tránh phiền lòng mình. Tiếp theo, ở căn phòng, bọn họ gặp được một con báo đen, có tên gọi là báo quỷ, sở hữu tự thân tốc độ, và uy lực mạnh hơn con nhện giáp xác ban đầu. Tất nhiên, lần này chính mình không cần nhúng tay vì con này chỉ nhanh thôi. Bản thân phòng ngự cũng không mạnh bao nhiêu, và lấy Zena sử dụng pháp thuật của mình theo ý mình dùng gió thổi bụi cho nó làm mờ đi tầm nhìn. Sau đó Iona và Lisa phân biệt ra hai bên cùng tấn công. Cuối cùng chính là Lilio bắn nỏ lộng mù con mắt nó. Còn Tama với Pochi thì chạy nhanh tới và dứt điểm nó bằng một đường kiếm ở dưới bụng. Và đã hạ nó một cách vô cùng dễ dàng. Đồng thời bọn họ lại tiếp tục thăng cấp. Khá đơn giản nhỉ, tiếp tục cái khác đi nào. Dù sao mình có nhân vật chính vầng sáng của Sato. Mình muốn thoát ra khỏi đây khi nào chả được. Lần lượt tiếp tục khám phá thêm một vài căn phòng. Ai biết được mình sẽ nhặt thêm được cái gì chứ? Tất nhiên, cũng chỉ là những căn phòng chứa mấy con quái. Rồi một vài căn nhà chứa đồ ăn dụng cụ. Một loạt lấy hết, thì trên đường, bắt đầu nhìn thấy một căn phòng nơi chứa đậy những cái kén được bọc bởi mạng nhện. Trong đó có người sống và một số đã chết. Liền lập tức, một con nhện màu đen từ trong số này nhào ra, trực tiếp bị Đạt hạ ngay trong một nốt nhạc. Được rồi, các em nhanh chóng giải thoát bọn họ đi. Dạ, X6, cảm ơn các cậu đã cứu giúp chúng tôi nhé. Thoát ra từ một cái kén, một trung niên thương nhân và một quý tộc thanh niên nhìn bọn hắn với vẻ mặt cảm kích lên tiếng. Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi tên là Belton, gia chủ nhà Belton vai cao, thuộc tầng lớp quý tộc, còn tôi là nô lệ thương nhân Nét. Được rồi, tôi là Decay, lữ hành giả. Nói xong, liền quay sang chỗ khác kêu các cô gái lần lượt giải thoát cho bọn họ. Đừng chạm vào ta, thứ á nhân dơ bẩn trong cái kén. Một thanh niên tóc vàng có dung mạo rất là quen thuộc kiêng kỵ quát lên. Tên này chính là cái tên lần trước đã chạm mặt lần trước. Nhanh đưa thanh dao kia. Ta có thể tự giải thoát chính mình. Thanh niên tóc vàng kia tiếp tục quát. Không được, đây là đồ của chủ nhân. Pochi thấp giọng nói. Tên á nhân như người cũng dám chống đối ta à, kệ hắn đi Pochi. Để hắn tự sinh tự diệt. Đạt lạnh giọng lên tiếng. Vâng, Pochi nghe vậy, liền đi tới những cái kén khác để bắt đầu giải cứu những người còn lại. Này ngươi đùa ta đấy hả? Không có dao làm sao ta thoát khỏi đây? Và tên thanh niên tóc vàng này bắt đầu la lối om sòm. Làm Belton khó chịu lên tiếng. Nếu ngươi còn la lối làm quái vật kéo đến thì ta sẽ thiêu rụi ngươi đấy. Uy hiếp đầy đủ, liền làm tên này ngậm mồm lại. Liền mặc kệ bọn này tiếp tục riêng phần mình thám hiểm. Tất nhiên, nếu muốn có Arisa thì phải đảm bảo tên nô lệ con buôn Nét còn sống. Căn phòng tiếp theo, nơi chứa đầy những con quái vật cấu tạo từ chất nhầy. Tên của chúng là Sly, với khả năng miễn dịch vật lý và đang nuốt chửng vô số người. Fae, em đang ở đây à, vừa vào. Liền thấy Fae đang thấp thỏm chạy tới rồi nói. Chủ nhân, điểm yếu của chúng là tại cách hạch ở giữa. Tập trung tấn công là được, dùng đuốc là có thể chiêu chín chúng. Ra là vậy. Fae cảm kích nhìn hắn sau đó phân phó những thần quan còn lại bắt đầu sử dụng hỏa hệ ma thuật để đối kháng. Hỏa cầu thuật, mọi người, nhanh cầm đuốc tấn công vào cái lõi của nó. mấy tên lính, đốt lửa lên cây đuốc rồi xua mấy con Sly này đi. Còn một số thì đi hỗ trợ những người bị Sly bao vây lại giải thoát cho bọn họ. Mạn phép chủ nhân, Fae kêu gọi tập hợp quân lính, sau đó bắt đầu cầu nguyên và sử dụng Mass Heal, ý nghĩa là khôi phục phạm vi lớn. Ma pháp khôi phục sao? Có vẻ như Fae cùng các nữ thần quan là chủ chốt ở đây đấy. Dù gì đi nữa chả thấy tên thần quan sai ai nào ở đây cả. Có lẽ là chết sạch cả rồi. Hạ được bầy Sly, muốn thoát khỏi đây ắt cần phải tìm được con quỷ tạo nên nó và tiêu diệt nó. Cho nên, bọn họ liền vạch ra một kế hoạch để tác chiến. Và riêng bên thần quan của Fae thì nhìn vào bản đồ thì thấy đây là chấm của phe ta. Hiển nhiên, Fae đã thuyết phục được bọn họ thành người của mình rồi. Cho nên cứ để cô ấy tùy ý đi. Chính mình giết boss là được. Lần lượt, tấn công những căn phòng kế tiếp. Đủ loại quái xuất hiện như khô lâu kỵ sĩ. Được phủ đầy áo giáp. Có lực chiến và sức mạnh gấp 3 binh lính thông thường. Và đặc biệt khó giết nếu không dùng thánh thuật thanh tẩy. Phải biết, thánh thuật trừ hồi máu cho sinh vật sống thì với sinh vật vong linh chính là chí mạng độc dược. Làm chúng không thể nào khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên, tốn khá thời giờ để đám lính này giải quyết tụi lâu la. Mặc dù giúp 7 cô gái cùng nhóm thần quan thăng được khá cấp. Nhưng thể lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Được rồi, con quỷ để ta lo là được. Fae, em cùng các nữ thần quan tạo một lồng bảo hộ đi. Vì sao con quỷ này sẽ có một con to hơn xuất hiện đấy? Không cẩn thận là bị hạ ngay tức khắc. Đặt cảnh báo lên tiếng. Lấy con mắt quỷ kia thôi. Mà đã có sự chênh lệch về cấp độ rất là lớn với các cô gái rồi. Cho nên tốt nhất đừng để bọn họ mạo hiểm cái không đáng mạo hiểm. Cách chương.